Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 644. Lấy dấu hiệu tốt, đối với Hàn Khai Hoàng tới nói, sẽ không có gì sự tình so với hắn nữ nhi vậy mà biết hắn thích ăn cá một bộ nào điểm càng làm cho hắn vui vẻ, mà lại hiện nay hắn đi đến vị trí. Cũng đã không thua gì hắn lúc trước lựa chọn cái kia trên danh nghĩa nhạc phụ. Kia cái cọc trần trụi chính trị hôn nhân đã không thể lại cho hắn mang đến khốn nhiễu gì. Hắn hiện tại có thể không chút kiêng kỵ, muốn làm gì liền làm gì. Không cần lại nhìn những người kia mặt thối xác. Hắn thậm chí còn muốn cho Tưởng Ái Quân một cái danh chính ngôn thuận danh phận. Mặc dù Tưởng Ái Quân một mực tại ngăn cản hắn làm như thế. Hiện nay đến hắn tuổi tác, sự nghiệp trên su cát tị hung càng nhiều hơn chính là quán tính. Hắn càng trọng thị là hắn quan tâm hai nữ nhân có thể hay không trôi qua tốt. Trần Tấn xuất hiện, để hắn cảm thấy dù là không có mình, hai mẹ con cũng không trở thành sẽ nghèo túng, mà Tưởng Nghệ Hàm cái này nho nhỏ động tác, để hắn cơ hồ có loại chết cũng không tiếc thoải mái. Hàn Khai Hoàng vô cùng thông minh, IQ cũng thế, thế là hắn lập tức đối Trần Tấn nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào động tới ngươi một sợi lông. Nghe vậy, Tưởng Nghệ Hàm hài lòng gật đầu, mà Trần Tấn thì là có chút hủy khuất. Thông minh quá mức, cái này thật không phải là mục đích của ta. Hắn nghĩ như vậy, nhưng mặc kệ hắn suy nghĩ như thế nào. Sự tình đều đã phát triển thành bộ dáng này, tiếp xuống bầu không khí thuận lý thành trương vô cùng hòa hợp. Người một nhà vừa nói vừa cười ăn vào 10 giờ tối tả hữu. Hạ bàn về sau, Tưởng Nghệ Hàm lại tại Trần Tấn cổ vũ dưới, ớm ở ngồi xuống Hàn Khai Hoàng bên người, cùng hắn cùng một chỗ nhìn xem Tết Xuân liên hoan tiệc tối. Tưởng Ái Quân thì là cùng Trần Tấn cùng một chỗ dọn dẹp tàn cuộc. Nhiều như vậy đồ ăn tự nhiên là ăn không hết. Tưởng Ái Quân một bên bao lấy giữ tươi màng bỏ vào tủ lạnh. Vừa hướng Trần Tấn cười nói. Tiểu Trần, vẫn là ngươi có biện pháp. Hôm nay thật sự là cảm ơn ngươi. Có mấy lời, chỉ có ngươi nói, Hàm Hàm mới có thể nghe lọt. Tưởng A-di. Ta chỉ là lòng có cảm giác thôi. Trần Tấn đáp, cũng không dám giành công. Nguyên bản là cha con. Có mấy lời, nói ra liền tốt. Tưởng Ái Quân lại có chút yêu ai yêu cả đường đi nói. Nói đến, một mình ngươi muốn dẫn đại muội muội, nhất định ăn thật nhiều khổ. Khó trách biết cái này sao hiểu chuyện. Phụ mẫu con mắt đều là nhìn xuống phía dưới. Ngươi đây hẳn là minh bạch. Trần Tấn gật gật đầu, đem một chút không muốn đồ ăn thừa rót vào thùng rác. Sau đó thu vào bát trong ao, rót tẩy khiết tinh thanh tẩy. Hết thảy thu thập sẵn sàng về sau. Tưởng Nghệ Hàm đứng lên nói, mẹ, ta cùng Trần Tấn đi trước. Một câu đem Trần Tấn nói đến một mặt mộng bức. Đi đâu? Tưởng Nghệ Hàm cười nói, ta biết, từ 12 tuổi lên. Về sau mỗi một cái đêm giao thừa, người cũng là cùng Tiểu Du cùng Đại Mã cùng một chỗ qua. Hôm nay nói xong chỉ là ăn bữa cơm nha. Lại nói, vượt năm cái gì, bọn hắn lão nhân gia mới không có hứng thú. Chúng ta đương nhiên là đi Tiểu Du nhà cùng một chỗ vượt năm á. Trần Tấn lộ ra mỉm cười, cũng mặc kệ trưởng bối đang ở trước mắt. Ôm trầm Tưởng Nghệ Hàm dùng sức hôn một chút. Hàn Khai Hoàng cố ý xếp đặt làm ra một bộ, thua thiệt lớn, biểu lộ nói. Đi thôi, mắt không thấy tâm không phiền. Lái xe cẩn thận một chút. Tưởng Ái Quân dặn dò một câu, đưa hai người tiến thang máy. Nàng đóng cửa lại trở lại trong phòng. Đối Hàn Khai Hoàng hỏi, hôm nay vui vẻ hỏng a? Ha ha. Trần Tấn tiểu tử này, thật đúng là có một bộ. Hàn Khai Hoàng nhạc đạo, Tưởng Ái Quân lại nói, vậy ngươi cùng hắn sự tình, đều thương lượng xong a? Không kém bao nhiêu đâu. Hàn Khai Hoàng nói, Trước đó ta còn cảm thấy hắn tại khẩn yếu quan đầu, có khả năng cần ta trợ giúp. Hiện tại xem ra, mù quan tâm, chỉ bất quá ta xác thực rất hiếu kỳ. Hắn đến cùng định làm gì? Ngoặc kép chấm chấm, tuổi 30 gọi là không đến trở dùm. Mặc đồng phục ngược lại đặc biệt nhiều. Chỉ bất quá Trần Tấn cũng không quan tâm. Sớm gọi điện thoại hỏi những địa phương nào có thiết lập trạm. Tránh đi chính là khi Trần Tấn cùng Tưởng Nghệ Hàm gõ cửa vào nhà thời điểm. Trên mặt mọi người đều lộ ra nụ cười vui mừng. Mọi người đều biết Trần Tấn tối nay là đi gặp cha mẹ. Liền không dự bị lấy hắn có thể đến. Cho nên vạn phần vui vẻ. Bên này còn tại ăn đâu. Về phần Tết Xuân liên hoan tiệc tối, đối người trẻ tuổi tới nói, dành thời gian nhìn mạng lưới phát lại là được rồi. Trần Tấn đi đến phòng ăn xem xét, tràn đầy một bàn đồ ăn. Tất cả đều là Mông Châu quê hương đồ ăn. Lập tức thèm ăn nhỏ dãi, cầm bát đũa ăn vị hạ bắt đầu ăn. Hắn vừa ăn còn vừa hỏi, lão Toán, đây là tay nghề của ngươi à? Vẫn là ngươi làm chính tông nhất. Hắc hắc, tương đương hôm nay Tiểu Du nói cái gì đều không để cho ta động. Tất cả đều là nàng một người xử lý. Lão Toán cười nói. Trần Tấn kinh ngạc nhìn về phía Trần Du, gặp nàng một mặt đắc ý, ngạo kiều nói, thế nào, ta hiện tại cũng không phải hắc ám xử lý nữ vương. Ta là trên đến phòng, hạ đến phòng bếp hoàn mỹ nữ nhân. Vâng vâng vâng, người đốt ăn ngon người nói đều đúng. Trần Tấn đáp, đại mã thì là đưa qua một chén rượu. Kêu, đến, đi một cái trước. Trần Tấn cau mày nói, ngươi không phải là không thể uống rượu không? Bác sĩ giao hẹn qua. MMP, lão tử đây là rượu sao? Ngươi nghe, lão tử nơi này đầu là nước sôi để nguội. Đại mã biệt khuất nói, Tiểu Tĩnh nói cái gì đều không cho ta uống rượu, nhưng làm ta cho nhịn gần chết. Trần Tấn cười ha ha một tiếng nói, không nghĩ tới ngươi cũng có khí quản viêm một ngày. Thật đáng mừng a. Dứt lời, cùng đại mã đụng phải một chén, mấy nữ hài tử thì là góp thành một đống hàn huyên. Hơi vui chơi giải trí về sau, thời gian rất nhanh liền đi tới 11 giờ 50 phút. Ca, Thượng Thiên Đài thả pháo hoa vượt Nam Á. Trần Du có chút kích động hô. Trần Tấn hướng đại mã dương lên cái cằm. Đại mã hội ý đứng dậy, cùng bọn hắn cùng đi ra ngoài. Lên tới sân thượng, tại sân thượng mái hiên dưới đáy, đã sớm bày biện một đống lớn các loại pháo hoa. Chỉ cần trên thị trường có thể mua được pháo hoa, trên cơ bản đều chuẩn bị một cái. Trần Tấn nhớ kỹ khi còn bé không có tiền, Trần Du có vô cùng thích xem pháo hoa. Thế là hàng năm đêm giao thừa, hắn liền mang theo Trần Du đi khắp hang cùng ngõ hẻm nhìn pháo hoa. Đi dạo hết cả huyện thành, nếu là vận khí tốt, còn có thể cầu người khác, để Trần Du điểm một lần lửa. Ban sơ Trần Du tay chân vụng về, dùng diêm mãi mãi cũng là còn không điểm liền sợ hãi ném xuống. Trần Tấn về sau cho nàng suy nghĩ cái biện pháp, liền là dùng khói đầu hoặc là hương hỏa đến điểm. 10 phần chân thực, nhưng mà mỗi lần tại Trần Du điểm không cháy thời điểm. Một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên tại Trần Du dưới lòng bàn chân nổ tung, dọa đến nàng một cái giật mình, kém chút nhảy dựng lên. Đại mã ca, Trần Du rít lên một tiếng nói, cái này phá sáo lộ có thể hay không không chơi nữa. Ha ha ha, tương đương là ca của ngươi mua cho ta, để cho ta không nên quên truyền thống. Đừng nói, cái này tiểu lôi công thật đúng là cứng chắc a. Hiện tại cũng mua đến. Đại mã cao giọng cười nói. Bên trên Tưởng Nghệ Hàm thấy mới lạ. Đối với loại này từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến lớn tình nghĩa, sinh ra hướng tới. Nàng từ nhỏ ở liền là hẻo lánh địa phương, không giống trong tiểu huyện thành đồng dạng, luôn có một đoàn hài tử góp thành một đống. Trần Tấn đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, cười nói, tốt tốt, còn có 2 phút, Chuẩn bị, hắn nói xong nhìn một chút đại mã. Đại mã nhìn một chút hắn. Mẹ kiếp tương đương, Trần Tấn dừng lại im lặng. Những năm qua vận chuyển pháo hoa loại chuyện này đều là đại mã làm. Nhưng lại xảo đại mã hiện tại có thương tích trong người. Vẫn là đến hắn động thủ. Sau đó hắn đem pháo hoa cách xa nhau một khoảng cách về sau. Xếp thành một hàng, lại đốt một điếu thuốc. Sau đó đưa cho Trần Du. Chờ đến 11 giờ 59 phút 50 giây thời điểm. Mọi người bắt đầu đếm ngược. Mơ hồ cũng có thể nghe thấy sát vách mấy tòa nhà sân thượng. Cũng có người kích động hô hào. Khi thời gian đi tới 00 điểm 00 điểm 00 giây thời điểm. Chỉ là trong nháy mắt, đám người thị lực đi tới trong bầu trời đêm. Tràn đầy đều là pháo hoa nở rộ. Trần Du kích động kêu to. Nhảy nhảy nhảy nhót nhót. Trần Tấn nhìn xem nàng. Lộ ra mỉm cười. Trong khoảng thời gian này Trần Du phảng phất một chút trưởng thành. Đến giờ khắc này mới quay trở lại hắn quen thuộc cái kia Trần Du. Tưởng Nghệ Hàm giúp vào Trần Tấn bên người. Cũng là cười tươi như hoa. Đại mã cũng không cần mặt rất nhiều. Trực tiếp ôm ngải tĩnh hôn. Pháo hoa quang mang chiếu vào trên mặt mỗi người. Ngũ thải ban lan. Trong chốc lát nở rộ. Lại rất nhanh biến mất. Lại đem lộng lẫy lưu tại mọi người trong lòng. Trần Du bận rộn nhất. Một cái pháo hoa châm ngòi xong trước đó. Nàng liền bắt đầu đốt lên xuống một cái. Mỗi khi trông thấy ngòi nổ, xoẹt xẹt, vang lên toát ra ánh lửa. Trong lòng của nàng đều tràn ngập chờ mong. Bởi vì người mãi mãi cũng không biết. Tiếp theo trong nháy mắt nổ tung sáng lên. Sẽ là như thế nệu mỹ lệ. Từ đầu năm mùng 1 đến mùng 4, Trần Tấn đều so bình thường còn bận rộn hơn một chút. Bởi vì hắn phải bận rộn lấy tặng lễ chúc Tết. Quan hệ. Ngoại trừ mấy cái đã hoàn toàn buộc chung một chỗ nhân chi bên ngoài. Cũng phải cần không ngừng đi giữ gìn thăng hoa. Cũng không phải là ngươi có vẻ như có thân phận địa vị. Liền không thể không nhìn những thứ này. Lý Hậu Quốc, nhạc phụ tương lai nhạc mẫu, Ngô Gia, Hoắc Nhất Bác, Vương Thủ Lương. Thậm chí liền ngay cả Cục Quản lý Bất Động Sản cùng các lộ ngân hàng chủ tịch ngân hàng. Trần Tấn đều nhất nhất bái phỏng tới. Hắn hiện tại đem cấp bậc lễ nghĩa làm được càng chu toàn. Tương lai khó mà nói tại cái nào đó khẩn yếu trước mắt. Liền có thể đổi về một cái thiện duyên. Đương nhiên, cùng lúc đó cũng có thật nhiều người tại cho Trần Tấn chúc Tết. Chỉ bất quá khi bọn hắn dựa theo nghe được địa chỉ tìm tới Thanh Hòa Uyển lúc. Lại phát hiện nơi này người đã đi nhà trống. Trần Tấn mua Đông Giang chung cư bộ kia phòng ở, nguyên bản là có thể giỏ sách vào ở sau, phía trước mấy ngày mua thêm một chút đồ dùng hàng ngày về sau. Từ đầu năm mùng 1 bắt đầu, hắn cùng Tưởng Nghệ Hàm đã chính thức ở đi vào, mãi cho đến đầu năm năm hôm nay, một buổi sáng sớm, Trần Tấn mặc thân đồ thể thao ra cửa, bởi vì âm lịch Tết đầu năm một ngày này, là tài thần sinh. Toàn bộ Hoa Đông địa khu cơ hồ tất cả kinh thương người đều sẽ chen chúc đuổi tới thính đào hồ bên cạnh Bắc Cao Phong. Từng bước mà lên, đăng đỉnh thăm viếng Càn Long Hoàng đế thân bút ngự phê, thiên hạ đệ nhất tài thần miếu. Mà Vạn Sách công ty là một nhà bất động sản môi giới công ty. Tự nhiên là sẽ không rơi xuống loại cuộc sống này. Hàng năm niên kỷ đầu năm là bắt đầu đi làm thời gian, mà tại một ngày này tổ chức nhân viên tập thể leo lên Bắc Cao Phong. Đã là công ty hơn 10 năm qua cố định hoạt động. Trần Tấn làm Vạn Sách công ty hình tượng người phát ngôn. Tự nhiên là muốn tới trận, mà lại hắn cũng nghĩ lên núi. Vì chính mình lấy dấu hiệu tốt. Hàng năm tài thần sinh, nén hương đầu, cùng, đầu chuông. Vậy cũng là muốn đập xuống vàng dòng bạc trắng bán đấu giá. Trần Tấn muốn, liền là cái này điểm tốt. Chính thức bước vào năm 2011, hắn muốn một lần là nổi tiếng.